Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, tiệc khánh công. Đặng gia ở trong đế đô cũng không tính là gì nhà giàu. Cùng Dương gia, Âu Dương gia những đại gia tộc này so ra, chỉ có thể nói là hạng hai. Nhưng Đặng gia cũng có một viên xưng vương xưng bá tâm. Trước không có cơ hội, nhưng từ khi Đặng Thiên Minh quật khởi sau khi, Đặng gia liền thấy hy vọng. Nhưng mà cái này hy vọng, qua trong giây lát liền bị Lý Huyền Dạ cho phá vỡ. Lục gia lão gia tử tiệc mừng thọ, Đặng gia tỉ mỉ chuẩn bị, không tiếc vận dụng gia tộc của cái khổng lồ. Xin mời mới tỷ đại sư xuất quan, chế tạo một khối cực phẩm tiên đế thạch hiến cho Lục Trường Sinh. Vốn định mượn cơ hội này leo lên Lục gia đầu này thuyền lớn. Nhưng không nghĩ tới Đặng Thiên Minh bị Lý Huyền Dạ hung hăng làm mất mặt. Một chiêu thuấn sát, Đặng Thiên Minh thật vất vả tích góp lên uy vọng, trong nháy mắt sụp đổ. Đặng gia cũng lâm vào phi thường lúng túng trong cảnh địa. Rốt cục, mãi mới chờ đến lúc đến vạn giới quần hùng hội bắt đầu. Đặng gia biết nói, đây là Đặng Thiên Minh lần thứ hai quật khởi cơ hội tốt. Vạn giới quần hùng hội không cách nào khiến dùng vũ khí. Đơn thuần lấy sức chiến đấu phân thắng bại. Đặng Thiên Minh làm thiên đạo thần tử, tuy rằng không sánh được Đại Phạm Xâm La Thiên Chí Tôn thần tử như vậy chói mắt, nhưng ở thần văn cấp bên trong, coi là tuyệt đỉnh tồn tại. Nhưng mà Đặng gia mộng đẹp lại một lần nữa bị kích phá. Lý Huyền Dạ lại ở vạn giới quần hùng hội bên trên, hung hăng thuấn sát Đặng Thiên Minh. Hơn nữa còn là ở cường giả chí tôn quản chế dưới. Mạnh mẽ để Đặng Thiên Minh liền cơ hội chạy thoát đều không có. Liền thân tử đạo tiêu. Đặng gia nghe nói đến cái này mà tin tức thời điểm, trên dưới kêu rên một mảnh. Hận không thể có thể đem Lý Huyền Dạ ăn tươi nuốt sống. Băm thành tám mảnh. Lại đến lúc sau, Lý Huyền Dạ hung hăng vấn đỉnh, đem Hàn Lâm Tiên Môn Cửu Dương Thần nghiền ép. Ở vạn giới quần hùng hội trên độc chiếm người đứng đầu. Trong lúc nhất thời phong quang vô lượng, mà Đặng gia lại ngay cả Đặng Thiên Minh hài cốt đều mang không trở lại. Đặng gia một loại cao tầng đã lâm vào trong cơn điên cuồng. Cho dù là dựa vào gia tộc ngã xuống đánh đổi, cũng nhất định phải báo cái này huyết hải thâm cừu. Giờ khắc này, cái này hắc thiết quan tài chính là Đặng gia hướng về Lý Huyền Dạ tiên chiến báo thu tín hiệu. Hồ đồ, Đặng gia cũng quá không biết xấu hổ. Lý công tử cỡ nào khoáng thế kỳ tài, giết Đặng Thiên Minh, đó là cho hắn Đặng gia mặt mũi. Đặng Như Rồng tên kia lại còn dám tìm Lý công tử phiền phức, kiên trì càng vô liêm sỉ. Lúc này, một vé quan lại quyền quý tụ tập ở nhã trước cửa phủ. Nhìn chiếc kia hắc thiết quan tài, đầy mặt suối quẩy phẫn nộ, từng cái dựng râu trừng mắt. So với Lý Huyền Dạ còn phải tức giận giống như một tên các lão đi ra tới nói. Chư vị, Lý công tử là chúng ta Hỏa Phượng đế quốc cô gia. Chúng ta những này chủ sự cũng không thể ngồi yên không để ý đến a. Bộ binh Trần gia, người lập tức tổ chức nhân mã, đi trước đem Đặng gia cho coi chừng. Đừng để bọn hắn manh động. Thương bộ Phan gia, các ngươi cũng lập tức tổ chức nhân thủ, đi đem Đặng gia sản nghiệp đều cho niêm phong. Mấy người các ngươi còn chờ cái gì a? Vội vàng đem này hắc thiết quan tài khiêng đi a. Có thể tuyệt đối đừng hỏng rồi Lý công tử tâm tình. Không sai, Đặng gia không cho nuông chiều. Lý công tử thân vì chúng ta Hỏa Phượng đế quốc cô gia phò mã, chúng ta những này quan lại càng muốn xuất ra hành động thực tế đến thay Lý công tử quét sạch Đặng gia. Đặng Như Rồng thực sự là ăn gan hùm mật báo, lại dám đối với chúng ta Hỏa Phượng đế quốc cô gia như vậy vô lễ. Không phải liền là chết rồi cái Đặng Thiên Minh mà, có cái gì quá không được a? Lại nói sân thí luyện trên tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lý công tử lại không phải cố ý, đại gia nói đúng hay không? Lý công tử không tật xấu. Đặng gia lòng dạ hẹp hòi, làm ra bực này phá hoại đế quốc hài hòa dèm pha, nhất định phải để cho nghiêm trị. Quân ta bộ đã bắt đầu sai tinh binh lập tức đi tới Đặng gia trấn áp. cách nhau một bức tường nhã phủ bên trong. Mọi người vừa biết được Hắc Thiết Quan Tài tin tức, còn đến không kịp tức giận, liền nghe đến ngoài cửa quan lại thế ra nhóm tiếng bàn luận. Mỗi một người đều không nhịn được cười nở nụ cười. Dạ Nhi, ngươi bây giờ thật đúng là mặt dài. Hỏa Phượng đế quốc trên dưới đối với ngươi đều là một lòng a, đúng đấy. Ta nhìn Đặng gia đều không cần ngươi tự mình ra tay rồi. Qua không được tối nay, Đặng gia sợ là liền muốn không tồn tại nữa. Vạn giới quần hùng hội quán quân uy danh quả nhiên vẫn là có rất lớn công dụng. Nhìn một cái này sức hiệu triệu, mặt cũng không cần ra, thì có người muốn cướp thay ngươi làm việc. Được kêu là một cái chịu khó a. Lý Huyền Dạ cũng là im lặng rất. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài mới vừa rồi còn là hò hét loạn lên nhất nuốt, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Lý Huyền Dạ khóe miệng vung lên một vệt nho nhã nụ cười. Cảm tạ chư vị đối với Lý Mỗ hậu ái. Tối hôm nay, Lý Mỗ đem bao xuống Túy Tiên Lâu, xếp đặt tiệc khánh công. Còn xin chủ nhân thúc bá trưởng bối, cần phải nể nang mặt mũi mới là. Lý công tử khách khí, nếu Lý công tử mời, chúng ta phải đi, có đúng hay không? Không sai, phải đi, ai dám vắng chỗ, cái kia chính là không cho Lý công tử mặt mũi. Lý công tử yên tâm, trước khi trời tối, chúng ta định để Đặng gia được giáo huấn. Các lão ta ở đây cho Lý công tử thổi phồng câu tiếp. Theo hải khẩu, đêm nay yến hội, ta nhất định tự mình đè lên chủ nhà họ Đặng Đặng Như Rồng. Đi cho Lý công tử chịu đòn nhận tội. Hắn nếu là dám không theo, chính là cùng toàn bộ Hỏa Phượng đế quốc là địch. Nói chuyện phi thường có khí thế, vị này các lão là hiện nay Hỏa Phượng đế quốc triều chính bên trong phi thường có quyền thế một ông lão. Tuy rằng bây giờ đã về hưu, nhưng bây giờ triều đình bên trên hầu như nhiều hơn phân nửa quan chức đã từng đều là hắn môn sinh, chính là đương triều tể tướng. Nhìn thấy hắn cũng phải thân thiết kêu lên nhất âm thanh thúc phụ. Tuy rằng ở Lý Huyền Dạ xem ra, đây đều là một đám giỏi về nịnh nọt người. Nhưng có lúc không phải không thừa nhận, khi này quần nịnh nọt người tiến đến một khối, vẫn có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Lý Huyền Dạ có thể tưởng tượng đến Đặng gia xuống tràng, căn bản không cần hắn ra tay, này đoàn người sẽ đánh danh nghĩa của hắn, đi mạnh mẽ ức hiếp Đặng gia, đem đám người kia kéo đến chính mình trong trận doanh, cũng vẫn có thể xem là một chuyện xấu. Lý Huyền Dạ bản liền định ở tầng 4 thành lập thế lực của chính mình. Hiện tại thông qua vạn giới quần hùng hội, chính mình có đầy đủ sức hiệu triệu. Cái kế hoạch này cũng có thể chính thức áp dụng. Đại Vi Vi, buổi tối đem Túy Tiên Lâu đưa ra đến cho ta dùng. Đi tới Túy Tiên Lâu, Lý Huyền Dạ trực tiếp trên tầng cao nhất, tìm được chính đang nhàn nhã uống trà chiều Đại Vi Vi. Đại Vi Vi hừ hừ nói, dựa vào cái gì, bằng ta sống tốt. Đại Vi Vi, thật giống có chút đạo lý. Vậy được, ta đem buổi tối tiệc rượu dự định đều chậm lại đi. Ai, ta làm sao lại tốt như vậy nói chuyện đây? Như thế bị hư hỏng Túy Tiên Lâu danh dự sự tình. Nếu không phải xem ở ngươi sống tốt mức, ta còn thực sự không thể đáp ứng. Vậy ngươi buổi tối có muốn hay không thử xem? Chờ cái gì? Buổi tối, hiện tại thời gian không còn sớm nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, màn đêm buông xuống, Túy Tiên Lâu răng đèn kết hoa. Nghe nói Lý Huyền Dạ phải ở chỗ này tổ chức tiệc khánh công tin tức, bốn phương tám hướng chuyện tốt quần chúng đều vây quan mà đến, thậm chí còn đưa tới rất nhiều tin tức truyền thông. Phố lớn ngõ nhỏ đều bị vây chặt nước chảy không lọt, liên đới quanh thân từng nhà tửu lâu khách sạn chuyện làm ăn bạo đầy. Ông chủ các trưởng quỹ cười không ngậm mồm vào được. Lý Huyền Dạ cẩm y ra thân, mang theo cả nhà kiều thê mỹ quyến kêu căng lên sàn. Oành, chấm ngoặc kép, đoàn người tản ra, một bóng người bị người bay chân đạp lên, rơi xuống ở Lý Huyền Dạ trước mặt quăng ngã cái ngã gục. Sợi tóc này xõa tung ngổn ngang, đầy mặt tiều tụy vẻ ra hỏa, chính là chủ nhà họ Đặng Đặng Như Rồng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.